Yêu Long Cổ Đế, chương 369, Oán Linh Chi Sương Mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này một cái chớp mắt, nam tử mặt sẹo trong lòng kinh hoàng, một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác đột nhiên bay lên, nhắn là Long Thần cảnh không giả, như theo tu vi phía trên đến xem, có thể đem Tô Hàn nhẹ nhõm ngăn chặn cũng không giả, nhưng này ngàn trượng đao mang, lại là thật sự. Nam tử mặt sẹo cảm giác tại đối mặt này ngàn trượng đao mang thời điểm, đã hoàn toàn không phải Long Linh cảnh có khả năng so sánh, đao mang kia giống như là Long Thần cảnh sơ kỳ, thậm chí là Long Thần cảnh hậu kỳ thi triển, như mình bị bổ trúng, chẳng những thể xác liền nguyên thần cũng đều cùng nhau muốn bị hủy diệt. Nhưng nếu khiến cho hắn buông ra cái kia dây mây, hắn lại là cực kỳ không bỏ được. Vật này cũng không phải là chính hắn, mà là chiến thần tông đồ vật. Truyền ngôn thời đại thái cổ từng có cường giả xuất thế, luyện chế một vật tên là Hồn Tiên Thừng, có thể đem cao ra bản thân ba cái đại cảnh giới người cho cứ thế mà vây khốn, tiêu hao tu vi của đối phương. Này màu xanh lá cây đậm dây mây tự nhiên không phải truyền thuyết kia bên trong Hồn Tiên Thừng, nhưng cũng là bắt chước Hồn Tiên Thừng mà đến, có thể trói lại cao hơn chính mình một cái tiểu cảnh giới người. Nói cách khác, dùng này nam tử mặt sẹo tu vi thi triển, có thể đem Long Thần cảnh trung kỳ đỉnh phong người cứ thế mà trói lại. Một khi trói lại, này màu xanh lá cây đậm dây mây liền sẽ bắt đầu nuốt chừng tu vi của đối phương cùng máu thịt, như vật lộn không ra, sẽ bị hắn cứ thế mà nuốt chừng mà chết. Nam tử mặt sẹo tại đối mặt Tô Hàn thời điểm, có lớn vô cùng lòng tin, tăng thêm mình tại bên trong, trọn vẹn 10 cái Long Thần cảnh sơ kỳ, cho dù là đối mặt Long Thần cảnh trung kỳ người cũng có năng lực đem đánh giết. Chớ nói chi là còn có chiến thần tông phá diệt kiếm pháp cùng này màu xanh lá cây đậm dây mây. Nhưng mà giờ phút này phát sinh hết thảy, đều tan vỡ ảo tưởng của hắn. Xuất chiến thần nhất kích, nam tử mặt sẹo bỗng nhiên quát, cho dù là đến giờ phút này, mắt thấy đao mang kia liền muốn bổ tới, nhưng hắn vẫn như cũ là không có đem này màu xanh lá cây đậm dây mây đem thả mở. Ông, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, trong cơ thể long lực cuồng bạo phun trào, thậm chí liền nguyên thần của hắn, đều tại đây khắc điên cuồng vận chuyển. Cùng lúc đó, nam tử mặt sẹo vẻ mặt trong chớp mắt trở nên trắng bệch, dường như tiêu hao cực lớn thể lực, càng là có chút huyết dịch theo hắn khóe miệng lan tràn ra. Không riêng gì hắn như thế, cái kia mặt khác 9 người cũng giống vậy như thế. Ông, một đường to lớn hư ảnh theo nam tử mặt sẹo sau lưng hiển hiện, cũng theo 9 người kia sau lưng hiển hiện. Quảng cáo, thân ảnh này ước chừng cao trăm trượng, nhìn đỉnh thiên lập địa như là cự nhân. Hắn xuất hiện thời điểm, một cỗ kinh người uy áp lan ra, không gian bốn phía bị oanh một tiếng xé rách, những cái kia bông tuyết tại lúc này bị chấn thành hư vô. Cũng chính là tại đây chút bông tuyết bị chấn thành hư vô nháy mắt, có bén nhọn hí lên vô hình trong đó truyền ra. Này hí lên, khiến cho Tô Hàn vẻ mặt hơi trầm xuống một cái. Hắn đã hiểu, này hí lên cực kỳ quen thuộc, cũng không phải là đến từ nam tử mặt sẹo đám người, cũng không phải là tới từ cái kia to lớn hư ảnh, mà là đến từ này bông tuyết. Cũng hoặc là nói, là tới từ cái kia bông tuyết bên trong ẩn giấu giữ tợn thân ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bông tuyết bị chấn nát hóa thành hư vô, tất nhiên là này chút giữ tợn thân ảnh còn chưa hạ xuống, liền tiêu tán tử vong, cho nên mới sẽ phát ra như vậy thê thảm hí lên. Mà đối với này loại hí lên, cái kia nam tử mặt sẹo đám người hiển nhiên là không có phát giác được. Cũng có thể nói, bọn hắn đã nhận ra, nhưng cũng không để ý tới. Phá, nam tử mặt sẹo bỗng nhiên nhìn lên trời, mở miệng phía dưới, hắn sau lưng hư ảnh trực tiếp huy quyền, hướng phía trên ngàn trượng ánh kiếm đánh tới. Rầm rầm rầm, cùng một thời gian, cái kia mặt khác 9 bóng người cũng đều là tại thời khắc này, tâm niệm chớp động, hắn sau lưng hư ảnh đồng thời huy quyền, hướng phía ánh kiếm đánh qua. Ầm ầm, nam tử mặt sẹo sau lưng hư ảnh trước tiên đánh trúng ánh kiếm. Nhất thời, có thao thiên tiếng vang theo hư không bên trên truyền ra, một quyền này phía dưới, lại lệnh kiếm mang kia trực tiếp đứt gãy 1/10. Ngay sau đó, còn lại 9 quyền, không có chút nào dừng lại rơi vào ánh kiếm phía trên, cái kia ngàn trượng trưởng ánh kiếm, tại thời khắc này, trực tiếp hóa thành hư vô. Đáng chết, nam tử mặt sẹo vẻ mặt âm trầm, hắn sau lưng hư ảnh tiêu tán, trong lòng của hắn thầm mắng. Kiếm mang kia tuy nói đã biến mất tạm thời đối với hắn không có uy hiếp, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà cao hứng. Bởi vì tại tưởng tượng của hắn bên trong, nguyên bản hẳn là chính mình một người, nhiều nhất mấy người hợp lại, liền có thể đem kiếm mang kia cho nổ nát. Nhưng giờ phút này, lại là ngưng tụ 10 người lực lượng, mới vừa sụp đổ ánh kiếm. Nhìn tựa hồ là không có bao nhiêu tổn thất, cả hai ngang tay, nhưng trên thực tế, mới vừa cái kia một cái chớp mắt to lớn hư ảnh xuất hiện, lại là gần như đem bọn hắn nguyên thần trong đó long lực cho dành thời gian. Có thể nói, giờ này khắc này, bọn hắn ở vào một cái long lực chân không kỳ. 9 người khác đồng dạng là vẻ mặt âm trầm, có chút không dám tin tưởng. Đây chính là chiến thần nhất kích. Chiến thần nhất kích đến từ chiến thần tông bên trong thượng phẩm thánh linh cấp long kỹ. Chiến thần 9 đòn, dùng thân phận và địa vị của bọn họ chỉ có thể đạt được chiến thần nhất kích. Nhưng đối bọn hắn tới nói, vẻn vẹn chiến thần nhất kích cũng cực kỳ quý giá, dưới tình huống bình thường, đều là vạn bất đắc dĩ mới có thể thi triển. Dù sao này chiến thần nhất kích tuy nói uy lực mạnh mẽ, nhưng tiêu hao cũng thật là quá khổng lồ. Nhưng mà, liền là này loại đối bọn hắn tới nói, tương đương với nội tình nhất kích lại là chưa từng làm bị thương Tô Hàn mảy may. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, người còn không buông tay sao? Tô Hàn thanh âm truyền đến, hắn bàn tay chấn động, lần nữa túm động cái kia màu xanh lá cây đậm dây mây. Nam tử mặt sẹo cắn răng, bàn tay xoay chuyển ở giữa, một cái bình ngọc xuất hiện, bên trong 10 viên thuốc toàn bộ đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Oanh, nuốt vào nháy mắt, đan dược lập tức khuếch tán, hóa thành linh khí, bị nam tử mặt sẹo chuyển hóa làm long lực. Có long lực hắn mới vừa có lực lượng, long hoàng cảnh phía dưới, lại đã mất đi long lực cầu thí không phải. Nhưng cũng liền tại hắn long lực một lần nữa ngưng tụ nháy mắt, một đạo trắng nõn nắm đấm, bỗng nhiên xuất hiện ở hai con mắt của hắn trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyền kia đầu tốc độ đơn giản nhanh đến mức cực hạn, lần đầu tiên trông thấy, vẻn vẹn người bình thường lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng nhìn lần thứ hai đang nhìn đi, lại tràn ngập toàn bộ ánh mắt. Oán linh chi sương mù. Này một cái chớp mắt, nam tử mặt sẹo khàn giọng mở miệng, hắn trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, hắn trực tiếp đem ngọc giản bóp nát, lập tức có mảng lớn màu xám sương mù xuất hiện đem bao phủ. Càng là tại đây sương mù bên trong, có lít nha lít nhít trọn vẹn hư ảo bóng người hiện lên đi ra, những bóng người này đều là tại thét chói tai vang lên, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Linh hồn, Tô Hàn nhướng mày, cái kia sương mù bên trong, như vậy hư ảo thân ảnh, có chừng trăm đạo nhiều. Tô Hàn liếc thấy đi ra, đây cũng không phải là ngưng tụ, cũng không phải hư ảo, mà là chân chính linh hồn. Linh hồn này thét lên phía dưới, có quấy nhiễu tâm thần người tác dụng, tuy nói Tô Hàn tịnh không để ý, nhưng hắn trong mắt băng hàn, tại lúc này lại là nhiều hơn rất nhiều. Một chiêu này, cũng là chiến thần tông. Tô Hàn mở miệng, càng là tại mở miệng một cái chớp mắt, cái kia trắng nõn nắm đấm, hung hăng đánh vào này đoàn xương mù phía trên. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.